Weibo của tôi có thể đoán mệnh, chương 74, cất chứa 1.9 càng thêm càng. Góc chuyện audio.com, 1 phút đồng hồ tử vong video có thể lộ ra tin tức có rất nhiều. Tuy rằng Triệu Thu Lộ là lão niên qua đời, cái này video đối nàng tới nói không có gì hữu dụng trợ giúp nhưng vẫn là có thể thực nghiệm một chút tân công năng. Nhìn mắt bên cạnh đồng hồ tính giờ, Thẩm Nguyên ra click mở video. Video bối cảnh là nàng phía trước không đổi mới khi nhìn đến một phòng, mà Triệu Thu Lộ làm chủ nhân, liền nằm ở một chương lắc lắc ghế. Video tuy rằng không thể giống 360 độ toàn cảnh đồ như vậy có thể tùy ý chuyển động phương hướng, nhìn đến bối cảnh sở hữu đại khái kết cấu, nhưng nó lại có thể cho người trực quan chân thật. Video chung Triệu Thu Lộ vốn là nhắm hai mắt thẳng đến một trận tiếng bước chân vang lên, nàng rốt cuộc chậm. Rãi mở bừng mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thực mau, một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở video nổi. Lại lúc sau, lại có một cái trung niên nữ nhân tiến vào, hai người phân biệt đứng ở Triệu Thu Lộ bên cạnh nhìn về phía đối phương ánh mắt đều là cảnh giác. Ước chừng ở hơn 10 giây sau, hai người đồng loạt mở miệng nói chuyện. Thẩm Nguyên ra phía trước khai không nhỏ âm lượng, hai người thanh âm trực tiếp liền truyền ra tới, so ở rạp chiếu phim xem điện ảnh còn muốn rõ ràng. Bọn họ ở tranh luận một đống phòng ở quyền sở hữu. Khắc khẩu dần dần tăng lớn, nằm ở ghế trên Triệu Thu Lộ đầy mặt mỏi mệt muốn nói cái gì lại nói không ra, đặt ở ghế dựa trên tay vịn đôi tay dùng sức. Sau đó nàng đôi mắt hơi hơi trợn to, hai cái con cái còn ở khắc khẩu căn bản không có chú ý tới Triệu Thu Lộ biến hóa thẳng đến 50. Vài giây khi bọn họ rốt cuộc dừng lại, lập tức kinh hô ra tiếng. Cùng lúc đó Triệu Thu Lộ ở ghế trên mất đi hô hấp. 1 phút đồng hồ đã đến giờ này kết thúc. Video lần thứ hai biến thành ngay từ đầu trạng thái, bìa mặt vẫn là Triệu Thu Lộ nhắm mắt bộ dáng, nàng điểm tiến vào sau lại bắt đầu một lần nữa truyền phát tin. Thẩm Nguyên gia đối với cái này công năng cũng coi như là hiểu biết đến không sai biệt lắm. Bị chú ý người tử vong kia một khắc trước 1 phút đồng hồ đều ở quay chụp trong phạm vi kết thúc khi vừa lúc là nàng tử vong thời điểm. Như vậy video công năng tương đương cường đại. Nếu một khi có tử vong kia 1 phút đồng hồ video kia khả năng giết người hung thủ đều có thể nhìn ra được tới, không giống phía trước ảnh chụp chỉ có như vậy một chút tin tức. 1 phút đồng hồ để lộ ra tới có thể, so đơn thuần một chương ảnh chụp mạnh hơn nhiều. Cuối cùng Weibo khôi phục bình thường bộ dáng, đồng hồ kế thời gian là 10 phút có thể là bởi vì xem đồ dài cùng Weibo tương đối phí thời gian, lần này lập tức liền đầy đủ. Thẩm Nguyên ra lần thứ hai lặng lẽ chú ý một chút Triệu Thu Lộ. Một lần nữa xem kia chương, định ngày hẹn nữ võng hữu. Đồ, không quá 1 phút đồng hồ, nàng liền được đến chính mình muốn nhất tin tức. Triệu Thu Lộ định ngày hẹn nữ võng hữu tiệm cà phê ở đường Nhân Dân 18 hào. Nhà này tiệm cà phê tiêu phí trình độ rất cao, hơn nữa rất có đặc sắc chủ tiệm là nước ngoài trở về, đây cũng là Thẩm Nguyên gia sở dĩ biết đến duyên cớ. Nàng cùng Tôn Ngải trước kia liền tới bên này uống qua cà phê. Nếu đối phương ở chỗ này định ngày hẹn, nàng đương nhiên muốn đến xem cái kia nữ võng hữu là ai. May mắn Weibo biết trước kia chương đồ giải thượng có tiệm cà phê chung, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng cũng có thể biểu hiện ra tới thời gian là buổi chiều 2 giờ rưỡi đến tam điểm chi gian. Không khỏi chính mình đi đã muộn, Thẩm Nguyên ra 1 giờ rưỡi liền đi nơi đó. Nhà này tiệm cà phê không có ghế lô, đều là chia làm một cái tiểu cách gian, trung gian có bình phong cùng cây xanh che đậy, phi thường có tình thú. Thẩm Nguyên ra đến thời điểm, trong tiệm phóng thư hoãn ca, bên trong người không nhiều lắm. Nàng thô sơ giản lược mà nhìn vài lần, thực mau liền xác định đợi lát nữa Triệu Thu Lộ cùng nữ võng hữu ngồi cái bàn kia, mặt trên phương vị cùng hình ảnh là giống nhau. Thẩm Nguyên ra làm bộ bình thường mà ngồi vào cái kia vị trí, rồi sau đó che lấp đem trong túi tân mua bút ghi âm dán ở cái bàn bên cạnh chỗ. Dán bên, ngoài sườn đường đi chỗ, giống nhau các nàng đều phát hiện không được. Làm xong sau, nàng ngược lại đi bọn họ nghiêng đối diện, đưa lưng về phía môn. Nghe rõ là khẳng định không có khả năng, nàng mục đích chính là nhìn đến đợi lát nữa nữ võng hữu tiến vào sau, nàng cái này phương vị vừa lúc có thể nhìn đến đối phương, chỉ cần chú ý điểm là sẽ không bị phát hiện. Dư lại giao cho bốt ghi âm, 2 điểm 25 thời điểm Triệu Thu Lộ dẫn đầu xuất hiện. Tiệm cà phê sắc màu ấm quang cho người ta một loại mơ hồ cảm cùng ngoại giới sáng ngời hình thành tiên minh đối lập lại làm người thích. Thẩm Nguyên ra ngồi ở chỗ kia, khi cách nửa năm, lại lần nữa nhìn đến cái này nữ sinh. Lúc trước xóa video khi cái này nữ sinh chính là thập phần bất mãn. Không nghĩ tới khí lượng như vậy tiểu cư nhiên ghi hận trong lòng, còn làm ra như vậy. Sự đời trước trách không được bức từ nàng, không quá vài phút giày cao gót lộc cộc tiếng vang lên. Một cái cao gầy nữ nhân hướng bên này đi tới, trên mặt toàn là ngạo mạn, tùy ý mà ngồi ở Triệu Thu Lộ đối diện, khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng. Theo sau, nàng mở miệng, suy xét hảo sao. Triệu Thu Lộ ánh mắt ở trên người nàng hàng hiệu quần áo chờ đánh giá một chút, gật gật đầu, suy xét hảo, người nói chính là thật vậy chăng? Cơ nhiên là Lý Tâm Di. Hai người thượng một lần gặp mặt vẫn là ở tốt nghiệp thời điểm, rồi sau đó chính là Tôn Ngài cấp ra tới tin tức Lý Tâm Di có cái có tiền cha kế, muốn đi đương minh tinh. Tuy rằng không có gì bọt nước, Thẩm Nguyên gia còn tưởng rằng là chính mình lại trong lúc vô tình đắc tội với ai, không nghĩ tới là nàng. Cách phách trên bàn lâm vào an tĩnh, theo sau Lý Tâm Di cười cười, đương nhiên, là thật sự, chỉ cần ngươi nói rõ ràng ngay lúc đó tình cảnh, nguyện ý ra mặt kia một chương tạp chính là của ngươi, trong thẻ 5 vạn khối cũng là của ngươi. Triệu Thu Lộ bất quá là cái bình thường làm công, đế đô tiêu phí lại cao, tiền lương thường thường giao tiền thuê nhà sau liền không thừa nhiều ít, 5 vạn khối đối nàng tới nói là so cự khoản. Cẩn thận ngẫm lại, bất quá chính là chính mình ra mặt chứng minh Thẩm Nguyên gia không thế nào mà thôi, lại không phải muốn đi làm gì trái pháp luật phạm tội sự. Triệu Thu Lộ gật đầu, hảo ta đáp ứng rồi. Ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, ngươi chỉ cần ở Weibo thượng pô ra ngay lúc đó tình cảnh liền có thể, cái kia video marketing hảo tiền là không thiếu. Lý Tâm Di nói, Triệu Thu Lộ tự nhiên nghe ta biết, nàng vốn dĩ không nhớ tới chuyện này, ai biết cùng ngày thượng Weibo thấy được. Hot search thượng Thẩm Nguyên gia, lập tức liền nghĩ tới nửa năm trước kia sự kiện. Thẩm Nguyên gia cắt bỏ nàng video, còn làm trò như vậy nhiều người mặt cảnh cáo nàng, một chút đều không cho nàng lưu mặt mũi. Nàng sợ là không nghĩ tới chính mình di động sẽ tự động bảo tồn dành trước ở Vân album đi, cắt bỏ di động album là vô dụng. Triệu Thu Lộ nhảy ra cái kia video, vừa lúc cảm thấy chính mình có thể hồng một phen, không chừng liền thành Weibo đại V, đến lúc đó kiếm tiền liền dễ dàng. Không bao lâu thời gian, nàng đã bị người này tin nhắn. Đối phương dùng tiểu hào tuy rằng không biết là ai, nhưng đưa tiền là được, quản nàng là ai, chính mình lại không có làm trái pháp luật phạm tội sự. Tưởng tượng đến kia trương tạp, nàng liền nội tâm lửa nóng. Trọng sinh sau Thẩm Nguyên gia không có gì đặc biệt muốn làm, mà tìm được cái này. Đầu sỏ gây tội cũng làm nàng chịu khổ vừa lúc là một kiện. Nàng ở Weibo thượng lục soát Lý Tâm Di. Lý Tâm Di tuy rằng không hòa, nhưng Weibo một lục soát tất cả đều là khen nàng, vừa thấy chính là mời đến thủy quân, một chút thuyết phục lực đều không có. Nàng bản nhân Weibo là có 100 vạn fan, nhưng mới nhất một cái Weibo cơ nhiên chỉ có mấy chục điều bình luận, có thể tưởng tượng nhân khí. Sở dĩ dễ dàng như vậy tìm được thật đúng là ít nhiều nàng thật danh chứng thực ký hợp đồng công ty đương minh tinh, bằng không nơi nào xác nhận đi. Bao lâu không gặp nàng nhưng thật ra cảm thấy Lý Tâm Di tướng mạo trở nên càng thêm khắc nghiệt. Người như vậy tuy rằng nhất thời đắc ý, nhưng càng nhiều thời điểm cũng chính là tương lai đều là quá đến phi thường không như ý. Thẩm Nguyên gia lặng lẽ chú ý nàng, thực thư. Nhanh tức xuất hiện, di ảnh thượng là một trương lão niên phụ nữ bộ dáng, nàng ngay sau đó chuyển tới phía bên phải. Tên họ Lý Tâm Di, sinh ra ngày 1995 năm 8 nguyệt 31 ngày, tử vong ngày 2045 năm 9 nguyệt 4 ngày, cơ nhiên chỉ sống 50 năm, tuy rằng không phải Thẩm Nguyên gia chú ý người sống ít nhất nhưng vẫn là làm nàng có điểm giật mình. Rốt cuộc tai họa để lại ngàn năm, những lời này vẫn là chính xác. Nàng đem trọng điểm đặt ở Lý Tâm Di lịch ngày tuyến thượng, muốn biết tương lai một vòng nàng sẽ phát sinh sự tình gì, nếu là xui xẻo sự kia không còn gì tốt hơn. Ngày từ đầu mấy ngày cũng chưa đặc thù sự kiện, hoặc là mua bao, hoặc là mua quần áo. Nhật từ quá đến thật là tiêu sái. Thẩm Nguyên gia điểm thứ 6 thiên, rốt cuộc thấy được không giống nhau địa phương. Xuất hiện hình ảnh là ở một đống biệt thự trước, chỉ là Lý Tâm Di cùng một cái trung niên nữ nhân đứng ở cửa, mà có mấy người đang ở trên cửa lớn dán giấy niêm phong, mặt trên tự biểu hiện là tòa án giấy niêm phong. Như vậy kính bảo, Thẩm Nguyên gia vội vàng nhìn về phía kia hành tự. Lý Tâm Di cha kế phá sản, tài sản bị mượn nợ cấp tòa án, nàng ở cửa khóc giống, Lý Tâm Di có thể tác oai tác phúc đúng là bởi vì cái kia có tiền cha kế, cho nên một khi phá sản, nàng cơ hồ liền không có bất luận cái gì bản lĩnh. Thẩm Nguyên gia điểm đến cuối cùng một ngày, hình ảnh thượng là ở một cái cũ nát phòng ở, có thể nhìn ra được tới phi thường hẹp hòi, giống như là tầng hầm ngầm cái loại này không sai biệt lắm. Đế đô giá nhà như vậy cao, tiền thuê nhà cũng là tương đương quý. Lý Tâm Di cha kế phá sản, tài sản tự nhiên là muốn còn cấp ngân hàng hoặc là người khác, cho nên không có tiền đi trụ. Hảo một chút địa phương, Lý Tâm Di mẫu thân rời đi cha kế, hai người gắn bó vì dựa ở tại cái này trong căn nhà nhỏ, con đường phía trước xa vời, không biết tương lai như thế nào. Weibo lần đầu tiên xuất hiện nhiều như vậy tự, nhưng đều là hình dung Lý Tâm Di bi thảm sinh hoạt, làm Thẩm Nguyên gia xem muốn cười. Nàng nhìn đến nơi này đã cảm thấy mỹ mãn, không có xem tử vong video liền rời khỏi Weibo. Đối diện hai người vừa lúc cũng muốn rời đi, Thẩm Nguyên gia đứng dậy đi qua đi. Hai người nhìn đến nàng đều sừng sốt một chút, thực mau liền nghĩ tới chính mình ở chỗ này nói chuyện với nhau sự tình, cũng sợ bại lộ ra tới. Thẩm Nguyên gia đến gần rồi cái bàn, thấy các nàng lực chú ý đều ở trên người mình, thủ hạ bất động thanh sắc mà thu hồi bốt ghi âm. Lý Tâm Di nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tuy rằng nghe được cũng không có gì ghê gớm, video đã thành kết cục đã định, Thẩm Nguyên gia lại có bản lĩnh cũng không có khả năng phiên thiên đi. Triệu Thu Lộ vừa mới trong lòng còn ở bồn chồn, cúi đầu chuẩn bị đi. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm nàng, Triệu Thu Lộ đốn tại chỗ. Nàng chuyển hướng Lý Tâm Di cười như không cười nói, Lý Tâm Di, ngươi có thời gian tiêu tiền hấp ta, không bằng về nhà nhìn xem ngươi ba. Lý Tâm Di cười lạnh, ngươi hay là muốn câu dẫn ta ba đi. Ngươi một cái người nghèo rốt cuộc muốn thông đồng lưu xã hội người. Nhịn không nổi nghèo kết hủ lậu sinh sống. Thẩm Nguyên gia bị nàng ý tưởng này ghê tởm một chút, vậy tòa án thấy. Lý Tâm Di lập tức nhìn về phía tay nàng cùng bao bao, trong mắt hiện lên hồ nghi, chẳng lẽ là thật sự có cái gì chứng cứ? Không quá khả năng đi, nàng chính mình nghe thấy có, ích lợi gì, người khác đều sẽ không tin. Thẩm Nguyên gia giơ giơ lên môi, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có tiền thỉnh cái luật sư. Sợ Lý Tâm Di nghe không hiểu, nàng bổ sung nói, nghe nói đế đô nhất tiện nghi luật sư đều phải 10 vạn đồng tiền, ta xem ngươi tướng mạo, ngươi khả năng ra không dậy nổi. Trình Phi không phía trước đã dạy nàng tướng mạo thấy thế nào? Lý Tâm Di xương gò má đột ra, hơn nữa không có bánh bao thịt bao lấy, thoạt nhìn liền lộ ở bên ngoài, hơn nữa mũi lại tương đối sụp, thuyết minh nàng dễ dàng tức giận, hơn nữa thích công kích người khác, không nói lý từ cái loại này. Này bất hòa nàng tính cách giống nhau như đúc sao? Lý Tâm Di nhíu mày, chê cười, nàng sẽ ra không dậy nổi luật sư phí, nàng một bộ quần áo, một cái bao thêm lên đều xa xa vượt qua 10 vạn khối, đừng nói một luật sư, nàng thỉnh một. Luật sư đoàn đều là có thể, Thẩm Nguyên gia không phản ứng nàng, lập tức rời đi tiệm cà phê. Cách chương.